Chương 939, Tuyết Hoàng Thành. Họa Thiên Hành nhìn lấy Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết cùng Nhiễm Thanh Thu, hai con ngươi âm ngoan, hắn rất giận vô cùng khí, nhiều năm như vậy kế hoạch chẳng lẽ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện đang tính toán muốn tụ tập đại lục ở bên trên tất cả thành viên đâu? Bởi vì thời cơ đã đến lại có mấy ngày, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy lô đỉnh, cũng chính là quý linh lạc thì có thể dùng, một khi dùng cái này lô đỉnh, hắn đem đột phá nhiều năm như vậy chưa từng đột phá cảnh giới, đồng thời huyết ma công cũng đem đại thành, còn kém mấy ngày a, còn kém mấy ngày nay thế mà ra như thế cái sự tình. Mấy ngày này hắn đã vô cùng điệu thấp, không cho Dương Thần giáo, ngoại giáo những người kia ra ngoài gây chuyện, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, thực lực của hắn phối hợp huyết ma công chí ít có thể cùng tiên đế nguyệt thần nhất chiến, sau đó thêm hơn 1 triệu Dương Thần giáo đại quân, hắn nhất thống giang sơn thời gian sẽ còn xa sao? Thế nhưng là thì vài ngày như vậy thời gian dị biến vẫn là phát sinh, cảnh giới của hắn cao, hắn có thể cảm giác được nơi xa xảy ra chuyện gì, vô số kẻ cường giả tụ hợp vào đến nơi này, thế mà đại trận này tại trước mắt hắn bị hủy diệt, bọn họ đến có chuẩn bị cắt đứt con đường sau này, hiện tại hắn đã không thể lui được nữa, trốn là tuyệt đối trốn không thoát, nhưng là lại có một cái cơ hội bày ở trước mắt của hắn, cái kia chính là trước mặt người này hắn có không huyễn thạch, chỉ cần mình có thể được đến hắn không huyễn thạch, những người khác hắn mặc kệ, chính hắn có thể chạy thoát là có thể. Tiểu tử nhận lấy cái chết, Họa Thiên Hành giận quát một tiếng, lực lượng kinh khủng trực tiếp tuân hướng Trần Mạch. Trần Mạch cũng không cùng hắn lề mà lề mề, loại cao thủ cấp bậc này hắn phải dùng huyễn thần biến mới có thể đánh được, dùng sao không cần thiết ta, đằng sau một đống cao thủ đâu, làm gì hắn đến soát. Sau đó Trần Mạch mang theo hai nữ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không không, Họa Thiên Hành thét dài một tiếng. Trần Mạch mang theo hai nữ đi tới lo nở dê đờ tờ na y thiên thành cao nhất cái kia mái nhà ngồi đấy, nhìn phía dưới một chúng cường giả tràn vào, những đệ tử kia nhanh chóng sơ tán nơi này bách tính. Các đại tông môn trưởng lão, tông chủ bọn người hào hào xuất động, thậm chí Phong Thần Tông cũng xuất động. Hiện tại Phong Thần Tông thật là không yếu, cao thủ rất nhiều, bởi vì linh kiếm các không có, cho nên hiện tại Phong Thần Tông có thể đi tranh thủ một chút 8 đại tông môn địa vị. Chúng ta không cần làm cái gì không? Nhiễm Thanh Thu hỏi. Chúng ta làm đã đủ nhiều ai? Trần Mạch no y cũng thế. Hàn Giang Tuyết đứng lên, nói, ta muốn đi cùng một chỗ chiến đấu. Nàng đối Dương Thần giáo thống hận sâu đậm. Cẩn thận một chút. Trần Mạch no y tốt, siêu siêu siêu một cái, tiếp theo một cái cường giả vọt tới, bọn họ sẽ nhìn một chút Trần Mạch, cảm giác có người không biết ta, nhưng nhìn đến bọn họ thảnh thơi nằm ở nơi đó, vậy khẳng định không là địch nhân A. Nguyên một đám cường giả phóng tới nơi xa, cùng Dương Thần giáo ngoại giáo những cường giả kia tại chiến đấu. Trần Mạch làm đã đủ nhiều, hắn không cần thiết lại đi tham dự chiến đấu. Thời gian dần dần đi qua, Trần Mạch sớm thì cùng Nhiễm Thanh Thu rời đi, Trần Mạch mang nàng tới cắt vàng bên trong một cái khách sạn, giữa ban ngày đem nàng lại cho ba một trận. Nếu như bị người khác biết cái kia Lam Mở Tư cờ chê tờ chúng ta tờ mở đang cùng địch nhân dục huyết phân chiến, ngươi tờ mở chuẩn đi đi, ba muội tử. Trời dần dần tối lại, bên kia cũng trên cơ bản giải quyết hết, còn lại một ít gì đó tự nhiên giao cho những người khác đến giải quyết. Cái kia mở y 100.000 bách tính dàn xếp loại hình cũng không phải Trần Mạch muốn suy tính. Ta nói các ngươi hai cái có ý tứ a, trốn ở chỗ này ăn cơm uống rượu. Tiêu Như Hàm mang theo Quý Linh Lạc còn có Hàn Giang Tuyết đi tới, sau đó ngồi tại bên cạnh bàn. Tiểu Nhị, phía trên 2 ấm rượu ngon nhất, 20 ấm đóng gói, hắn trả tiền. Tiêu Như Hàm nói một câu. Trần Mạch, giải quyết. Trần Mạch hỏi. Đáng chết đều đã chết, còn lại thì giao cho những người khác, bản tiên nữ cũng mặc kệ, mệt chết. Tiêu Như Hàm rối lưng một cái sau đó ngáp một cái. À đúng rồi. Tiêu Như Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa cho Trần Mạch một trương tấm da dê quyển. Đây là Trần Mạch nghi ngờ tiếp tới. Theo cái kia Họa Thiên Hành tay ở bên trong L.E. được cờ. Hắn nỗ lực giao ra vật này đổi mệnh của hắn, theo như hắn nói đây là pháp tắc tấm da dê quyển. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Pháp tắc sao? Ta không xác định, ngươi có thể đi thử một chút. Vậy chính hắn làm sao không tìm? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Tiêu Như Hàm lắc đầu, nhận lấy tiểu sau đó uống một hơi cạn sạch. Ta làm sao biết nha, ta cũng không phải thần. Tiêu Như Hàm sau đó đối với Trần Mạch liếc mắt. Nhiễm Thanh Thu nhìn thoáng qua, nói, nơi này là nơi nào? Tiêu Như Hàm nói, nếu như ta không có đoán sai, có thể là cấm địa một trong Tuyết Hoàng Thành. Trần Mạch lắc đầu, biểu thị cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tuyết Hoàng Thành là thật sao? Hàn Giang Tuyết nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật đó à, không phải vậy vì sao lại không có lửa thì sao có khói? Bởi vì có nó tồn tại mới có dạng này truyền thuyết, tuy nhiên ta cũng không có đi qua, nhưng là đâu bản tiên nữ có thể cam đoan, Tuyết Hoàng Thành đúng là chính thức tồn tại, nếu như nói chỗ đó có một loại nào đó pháp tắc, bản tiên nữ ngược lại là cảm thấy khả năng vẫn còn tương đối cao. Quý Linh Lạc ngồi ở bên cạnh, nàng tại chờ đệ đệ của mình tới. Tuyết này Hoàng Thành là địa phương nào, vì cái gì sẽ còn nói nó không tồn tại đâu? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, bởi vì à, cái kia đúng là một cái trong truyền thuyết địa phương, truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia, dù sao cũng ít nhất là vạn năm trước, Tuyết Hoàng Thành là đại lục đế cấp thế lực, tọa lạc tại Bắc Băng Đế quốc nơi nào đó, đối với thời đại kia người mà nói khẳng định biết Tuyết Hoàng Thành chân thực tồn tại, đối với hậu bối tới nói, cái kia chính là truyền thuyết. Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, truyền thuyết ta, năm đó Tuyết Hoàng Thành phi thường mạnh, Tuyết Hoàng Thành chỉ là đơn thuần một tòa lớn vô cùng thành trì, nhưng hoàn toàn có thể đem hắn gọi là một cái độc lập đế quốc. Cái này Tuyết Hoàng Thành quả thực quá bất khả tư nghị, bởi vì nhưng phàm là Tuyết Hoàng Thành trong thế lực tùy tiện một người, đều là cao thủ chỉ sợ đỉnh phong thời kỳ Tuyết Hoàng Thành trong thế lực, thiên cấm cấp cường giả không dưới ngàn vị, thánh diệt càng. Là nhiều vô số kể vậy làm sao liền không có Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Không biết ta, cái này đến bây giờ cũng là một cái bí ẩn, loại cấp bậc này lưu giữ trong một đêm không có, mai danh nhận tích, không có lưu phía dưới bất luận cái gì tung tích cùng tin tức. Cả tòa thành tính, cả tất cả mọi người người toàn bộ biến mất không thấy một tòa thành cũng bị mất, Trần Mạch lộ ra vẻ giật mình. Đúng vậy à, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu không có, đã nhiều năm như vậy cũng không biết xảy ra chuyện gì, đến bây giờ là một câu đố đoàn, có không ít cường giả đã từng đi cái kia có thể là Tuyết Hoàng Thành ở địa phương dò xét, toàn cũng bị mất cũng là bởi vì nguyên nhân này, từ đó về sau rốt cuộc không ai dám đi, mà chỗ đó cũng được xưng làm là đại lục cấm địa một trong, Tiêu Như Hàm nói ra. Nhưng là người nhà so sánh đặc thù, bản tiên nữ luôn cảm thấy ngươi có thể tìm tới nơi đó bí mật.